Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 589, Chiến tranh. 9. Bố trí xong bom, Nguyên Thần Phi trực tiếp liên hệ Đỗ Hoài Quân, Đỗ Tổng Chỉ huy, lúc trước trong 30 ngày, Đỗ Hoài Quân bí mật đã tới địa tinh giới, cùng Nguyên Thần Phi từng có tiếp xúc, cho nên trực tiếp nói. Là ta, Nguyên Thần Phi, người bên kia tình huống thế nào? Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Nói, tin tức tốt là khoang thuyền lớn thông tin trung tâm bị phá hư. Luyện kim tháp cũng bị buông xuống siêu cấp bom. Quá tuyệt vời, cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là hoàn thành tất cả những thứ này ta vậy mà không có bại lộ. Cái này khiến ta không biết ta hiện tại là nên tiếp tục ẩn núp đâu. Vẫn là vì ta tàn nhẫn bắp không đến mức lãng phí mà bây giờ liền lao ra cùng bọn hắn giết một. Chàng, Đỗ Hoài Quân vui vẻ. Đương nhiên là ẩn núp trọng yếu. Đừng cứ mãi nắm cái kia điểm công kích tăng thêm để vào mắt. 25.000 điểm công kích tăng. Thêm, người xác định ngươi không quan tâm. Ngoặc kép. Được, a là rất đau lòng, nghe được con số này. Đỗ Hoài Quân cũng là bó tay rồi. Tàn nhẫn chẳng qua là cái bình thường kỹ năng, cũng là người có thể đem nó phát triển thành thần kỹ. Các ngươi bên kia thế nào? Còn có nửa giờ đại quân liền có thể hoàn toàn thông qua dị giới chi môn. Cùng bái Kim Thành, truyền tống khu một ngày chỉ có thể thông qua 200.000 người một dạng. Dị giới chi môn cũng có chính mình xuất nhập hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá bởi vì môn này cũng đủ lớn. Hàng không mẫu hạm nếu có thể lục địa đi thuyền lời đều mở tiến vào. Cho nên tiến vào hiệu suất vẫn tương đối cao. Có thể coi như thế. 800 vạn quân đội cũng đủ tiến vào bên trên một ngày. Đây cũng là vì cái gì quân liên hiệp rõ ràng là mồi nhử. Lại muốn chậm một ngày hành động nguyên nhân. Thật sự là không có cách nào, nhất định phải cho bộ đội chủ lực, qua cầu, thời gian. Cũng may yêu tinh tộc cũng tính tận tâm tận lực, bốn phía khu trục địa tinh, cũng thành lập phòng ngự, không cho địa tinh tộc nhòm ngó cơ hội. Từ đầu đến cuối, địa tinh tộc đều chỉ cho là đây là một lần yêu tinh tộc tự thân phản kích. Được, ta biết rồi, nhanh đến thời điểm nói cho ta biết. Ta sẽ phối hợp các ngươi. Nguyên Thần Phi nói. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói. Ngươi tại luyện kim tháp bố trí siêu cấp bom. Đỗ Hoài Quân hỏi. Làm sao? Đỗ Hoài Quân suy nghĩ một chút nói. Ta đang nghĩ. Chúng ta có khả năng hay không lợi dụng cơ hội này. Cho bọn hắn tới một cái đột nhiên tập kích. Ngươi nói là. Vũ trụ chiến cơ. Đỗ Hoài Quân trả lời. Tại đại quân đến trước, phái vài khung vũ trụ chiến cơ đi qua, thay phiên sử dụng phong bạo đạn, Nguyên Thần Phi lập tức lắc đầu. Đó căn bản không thực tế. Địa tinh có chuyên môn thiên mạc phòng ngự, chuyên môn liền là nhằm vào vũ trụ chiến cơ. Thiên mạc phòng ngự là rất nhiều dị tộc đều có đối. Không thiết kế phòng ngự, phòng liền là vũ trụ chiến cơ. Chỉ cần có vũ trụ chiến cơ xuất hiện tại hắn nhóm giám sát dưới, Trung Hòa đánh liền sẽ làm tốt chuẩn bị bắn. Một khi xuất hiện phong bạo đạn, liền sẽ dùng 7 giây một khỏa tốc độ liên tục phóng ra. Mặc dù có chút lãng phí, lại hữu hiệu ngăn chặn vũ trụ chiến cơ đánh lén khả năng. Tím Nham Thành cuộc chiến Trung Hòa đánh 3 cái liên phát. Liền là này loại thiên mạc hệ thống phát huy tác dụng. Cái này ta biết, Đỗ Hoài Quân đạo, nhưng người có biết hay không này loại thiên mạc hệ thống liền là hòa luyện kim tháp liên tiếp. Lại là dạng này, Nguyên Thần Phi cũng là ngẩn người. Cái này hắn đến còn thật không biết. Người nói là nếu như nổ rớt luyện kim tháp, liền có thể hủy đi bọn hắn thiên mạc hệ thống phòng ngự. Đại khái suất là như thế. Đại khái suất là có ý gì? Nguyên Thần Phi một thoáng kinh. Loại sự tình này có thể hay không đừng giảng xác suất. Đỗ Hoài Quân trả lời. Thiên Mạc hệ thống hòa luyện kim tháp kết nối cái này là xác nhận sự tình. Không chỉ như thế, luyện kim tháp đồng thời cũng liên tiếp toàn bộ nguồn năng lượng hệ thống. Địa vị cực kỳ trọng yếu, bất quá coi như hủy đi Thiên Mạc, bọn hắn cũng có thể dùng tay kỹ thuật trung hòa đánh. Thiên Mạc tác dụng chẳng qua là phòng tập kích mà thôi. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, ngươi không phải là muốn nhường ta đi một chút đem bọn hắn phòng không cho toàn bộ diệt đi à? Ta chẳng qua là tại nói cho ngươi, nếu như muốn làm điểm động tĩnh gì, nơi đó thật là một cơ hội. Đỗ Hòa Quân cười nói, hủy đi Thiên Mạc chỉ có thể bảo chứng tập kích, bất quá một phát phong bạo đạn rất khó bao trùm toàn thành. Càng khó giết chết hơn mãn cấp địa tinh, nếu như có thể liên tục hai cái hoặc là ba cái có hiệu quả. Hiệu quả kia liền sẽ rất khá, đừng quên còn có lồng phòng ngự. Nguyên Thần Phi nói, đúng vậy à, Đỗ Hoài Quân thở dài. Coi như giải quyết trung hòa đánh, cũng còn có lồng phòng ngự hệ thống. Bái Kim Thành có toàn phương vị phòng ngự hệ thống, chẳng qua là hủy đi một điểm, rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, thì càng phải cố gắng đi làm. Nguyên Thần Phi nói, ta tận lực đi. Kết thúc trò chuyện, Nguyên Thần Phi đang chuẩn bị rời đi luyện kim tháp, chợt thấy một cái lão địa tinh đối diện đi tới. Lão địa tinh người mặc trường bào màu trắng, đỉnh đầu cao quan, vừa nhìn liền biết thân phận phi phàm. Nguyên Thần Phi không muốn cùng hắn nói nhiều, cúi đầu bước đi, chỉ làm như không nhìn thấy. Lão địa tinh nhìn hắn dạng này, thở dài, ban khác, ngươi còn tại giận ta sao? Ngươi cái tên này, loại thời điểm này cũng đừng đùa nghịch tính khí. Bệ hạ không phải không coi trọng nhân tộc, chẳng qua là cách làm của hắn có đạo lý của hắn. Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, theo lão địa tinh khẩu khí nói, ta có thể hiểu được, nhưng ta luôn cảm thấy những này nhân tộc khó đối phó. Bọn hắn nếu dám đến, chỉ sợ cũng sẽ có chút ỷ vào. Dĩ nhiên, chư thần cho bọn hắn cơ hội, chỉ muốn tiêu diệt Bái Kim Thành, địa tinh đế quốc liền sẽ thất bại, không có nghề nghiệp tăng thêm, chúng ta liền lại không cách nào đối kháng nhân tộc. Lão địa tinh gật đầu, nguyên lai cái gọi là diệt đi địa tinh đế quốc tiêu chuẩn là cái này sao? Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, địa tinh đế quốc liền sẽ bị thủ tiêu người chơi thân phận. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, có khả năng coi là diệt vong. Bất quá nghe lão địa tinh khẩu khí, đến là giống như đối nhân tộc kế hoạch có hiểu biết. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, nói, nếu biết này điểm, vì cái gì còn muốn đem tinh lực đặt ở những dị tộc khác bên trên? Lão địa tinh lắc đầu, đây là cơ mật tối cao, ta không thể nói cho ngươi. Tóm lại, không cần lo lắng Bái Kim Thành, địa tinh đế quốc trải qua vạn năm gió sương, sẽ không bị một cái nhỏ yếu nhân tộc đánh bại. Nắm tinh lực của ngươi dùng tại mưa axit dược tề lên đi. Chỉ cần giải quyết nhẹ vũ tộc vấn đề, ngươi liền làm Bái Kim Thành phòng ngự chiến làm ra cống hiến to lớn. Trên người ngươi gánh trọng đại, cho nên đừng có lại đụng vào Bái Kim Thành phòng ngự chiến. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng căng thẳng, lập tức có loại không ổn cảm giác. Địa tinh tộc đối Bái Kim Thành phòng ngự chiến có chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngài có khả năng không nói cho ta liên quan tới bệ hạ đối nhân tộc kế hoạch. Thế nhưng đối Nguyên Thần Phi đâu? Bệ hạ sẽ không quên. Còn có cái này uy hiếp tồn tại à? Cho dù là có cự nhân hài cốt chế thành vũ khí, cũng chỉ là khắc chế Hàn Phi Vũ, lại không khắc chế Nguyên Thần Phi. Người này trong khoảng thời gian này mang tới tổn thương, liền không cần ta nhiều lời a. Lão địa tinh nói, Nguyên Thần Phi vấn đề, bệ hạ sớm đã có an bài, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Thần Phi lập tức nói, bệ hạ an bài hẳn là nhằm vào như thế nào giết chết Nguyên Thần Phi tiến hành a. nhưng là như thế nào có thể bảo chứng trước tiên tìm tới hắn, ngăn cản hắn? Chư thần phía dưới vô số đặc dị năng lực, nếu như hắn sử dụng một loại nào đó chúng ta chưa phòng bị thủ đoạn tiến vào Bái Kim Thành, sau đó đột nhiên đối chỗ yếu hại của chúng ta bộ môn phát động công kích. Tỷ như, lão địa tinh thân thể run lên, ngươi nói là, ngoại trừ huyễn hình, hắn còn có khác chui vào phương thức. Ai biết được, mặc dù quá khứ những ngày này, nguyên thần phi đều là mạnh mẽ xông tới cứng rắn giết, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn cũng không có lưu có át chủ bài. Nguyên thần phi đi qua chiến tích ngài cũng nhìn qua, hắn tổng có một ít chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn. Lão địa tinh như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi nói không sai, loại khả năng này là tồn tại, ta nhất định phải lập tức nhắc nhở bệ hạ, tăng cường thiên công cứ điểm cùng ma thần pháo đài phòng thủ. Nói xong liền lấy máy bộ đàm. Thiên công cứ điểm là cái gì nguyên thần phi không biết, có thể là nghe được ma thần pháo đài, nguyên thần phi lại là ngẩn người. Ma thần pháo đài không phải là bởi vì hạch tâm kết tinh bị mượn đi, đã vô phương sử dụng sao? Không đúng, nếu như không phải huyễn tộc giở trò quỷ, cái kia chỉ sợ là địa tinh tộc còn có thủ đoạn có thể khởi động ma thần pháo. Nguyên thần phi bản năng không cho rằng là cái trước, bởi vì huyễn tộc cùng địa tinh tộc chỉ có giao dịch qua lại, không có đồng minh quan hệ, sẽ không ở không hiểu rõ nhân tộc kế hoạch cụ thể, vô phương ảnh hưởng chiến cuộc tình huống dưới, bốc lên đắc tội với người tộc, đắc tội nguyên thần phi nguy hiểm đi hố bọn hắn. Nhưng nếu như địa tinh tộc có thể nghĩ đến Bái Kim Thành phòng ngự chiến, cái kia chỉ sợ cũng sẽ nhìn ra huyễn tộc vấn đề. Sau đó bọn hắn giả ý cho mượn hạch tâm kết tinh dụ dỗ đối thủ. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hiện tại gặp được lão địa tinh, khả năng tất cả mọi người sẽ không đem ma thần pháo đài coi ra gì. Đến lúc đó khởi xướng tổng tiến công lúc, ma thần pháo vừa mở, nguyên thần phi vừa nghĩ tới hậu quả kia, chính là không rét mà run. Không, không chỉ là dạng này. Theo lão địa tinh trước đó khẩu khí, ma thần pháo đài chỉ sợ còn bị thả mặt khác bí mật là bọn hắn cho rằng huyễn tộc ra bán mình, cho nên nguyên thần phi nếu là tới, chắc chắn sẽ không đi nếm thử lại phá hư ma thần pháo đài. Bởi vậy liền chuyển di bộ phận trọng yếu công trình đến nơi đó. Này vừa lúc bảo vệ tốt nhất phương pháp. Này sẽ là cái gì? Mặc kệ là cái gì, tất nhiên là loại kia một cái tác động đến nhiều cái. Thời khắc này mắt thấy lão địa tinh đã lấy ra máy bộ đàm, trực tiếp liên hệ Brennan. Bệ hạ, là ta, A Nắm. Chúng ta vừa mới ý thức được một vấn đề. Nguyên thần phi rất có thể có được một loại nào đó không thông qua truyền tống môn tiến vào Bái Kim Thành phương pháp. Đúng thế, ta kiến nghị lập tức nhường Thâm Lam bọn hắn mang lên vạn giải thạch đi đóng giữ thiên công cứ điểm cùng ma thần pháo đài. Đúng vậy, tốt, ta này liền đến. Thâm Lam, nguyên lai là bọn gia hỏa này vẫn còn chưa đi. Vạn giải thạch lại là cái gì? Nguyên thần phi ghi lại những tên này. Lão địa tinh cùng Brennan thông xong lời, vỗ vỗ nguyên thần phi. Ta muốn đi thấy bệ hạ, thảo luận liên quan tới nguyên thần phi vấn đề. Nơi này liền giao cho ngươi. Thật tốt nghiên cứu mưa axit dược tề. Nói xong vội vàng rời đi. Thấy lão địa tinh đi, nguyên thần phi cũng không vội mà rời đi. Hắn dùng thuật thôi miên một địa tinh, hỏi ra ban khắc gian phòng. Đi vào ban khắc gian phòng, phát hiện nơi này rối bời một đoàn. Trong phòng khắp nơi đều là các loại luyện kim bản vẽ. Nguyên thần phi theo tay cầm lên một tấm lật xem, thuận tiện liên hệ Cù Duy. Cù Duy, là ta. Ta đang họp, có chuyện gì không? Cù Duy hạ giọng hỏi. Người biết vạn giải thạch là cái gì không? Cù Duy không chút nghĩ ngợi trả lời. Vạn giải thạch là một loại vô cùng đặc thù tảng đá. Chỉ tồn tại ở Phật giới. Nó có khả năng trở lại như cũ mục tiêu hết thảy trạng thái. Trở về nguyên thủy, nguyên thần phi trong lòng hơi động. Đối tàn nhẫn báp hữu hiệu sao? Cái này đến không nói. Nhưng ta muốn, hẳn là hữu hiệu, nguyên thần phi hiểu rõ. Tàn nhẫn báp ưu tiên đẳng cấp rất cao. Bình thường tịnh hóa thủ đoạn khó mà khu trừ. Thế nhưng vạn giải thạch xem ra liền là này loại bắp khắc tinh. Thậm chí có thể nói là hết thảy phụ thuộc cường hóa khắc tinh. Có khả năng liền tử vong xiếc thú. Thiên ma giải thể loại hình trạng thái đều có thể giải trừ. Thứ này có thể là những cái kia cường hóa kỹ năng khắc tinh a. Nếu nguyên thần phi tại không biết tình huống dưới gặp được nắm giữ vạn giải thạch thâm lam chờ gì. Tộc, tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đến lúc đó lại phối hợp thần dụ phong tỏa. Sợ sẽ là tại chỗ chết rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.